Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 285, lá thư thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Pháo Thiên Minh trở về không có quán rượu, lại ngạc nhiên phát hiện cả sảnh chỉ còn lại mỗi chân hán tử đang chơi bài tam cúc. Chẳng lẽ trò tam cúc này thực sự có ma lực lớn như trong truyền thuyết sao? Bọn họ đâu cả rồi? Pháo Thiên Minh hỏi. Chân hán tử thở dài. Đi hết rồi, đi hết, không thể nào. Đi sạch rồi, lại thở dài. Vậy nơi này chỉ còn lại hai ta thôi à? Câu này vừa thốt ra, hai gã đàn ông suýt nôn mửa. Trừ trà, đi dạo với ta cho khuây khỏa. Hôm nay tâm trạng ta thật sự chẳng tốt chút nào. Hai gã đàn ông con trai cùng nhau ra ngoài cùng ngày thất tịch dễ bị gì nghị lắm. Pháo Thiên Minh vẫn còn đang băn khoăn không biết xử lý hai bức thư còn lại ra sao. Ta rất phiền muộn, Trần hán tử nóng nảy nói. Rồi rồi, nhiều nhất 2 giờ thôi, hôm nay ta còn bận việc. Đi đâu đây? Tây Hồ. Trần hán tử nở nụ cười quái gì. Được thôi, Pháo Thiên Minh dùng mình nổi da gà. Cả nước có đến 36 Tây Hồ, nhưng Tây Hồ mà người ta thường nhắc đến chính là Tây Hồ Hàng Châu. Người ở Tây Hồ rất đông, có người độc thân, có nhóm bạn, cũng có cặp tình. Nhân không muốn vào phó bản, nơi đông người đôi khi khiến ta cảm thấy bức bối, ồn ào, nhưng đôi lúc lại mang đến cảm giác an toàn nhất định. Cây cầu kia chính là cầu Đoạn Kiều nổi tiếng, nơi Hứa Tiên và Bạch Xà trong truyền thuyết gặp nhau lần đầu và nảy sinh tình cảm. Trần hán tử chỉ về phía một cây cầu đông nghịt người nói. Đoạn Kiều, cái tên này đặt. Pháo Thiên Minh nhìn sang, chỉ thấy trên cầu có hai bóng hình quen thuộc. Vụ Lý Hoa và Đường Đường đang che ô, đứng trên cầu ngắm hồ trò chuyện. Sao có thể chứ, thư của các cô ấy còn đang trong túi áo mình. Chẳng lẽ các cô nương này đã thống nhất ý kiến, muốn hai vợ một chồng hay sao? Không thể nào, giấy đăng ký kết hôn không cho phép mà. Chẳng lẽ ông già của các cô nương này chấp nhận để con gái mình sống mù mịt cả đời, rồi sinh con đẻ cái biết khai hộ khẩu thế nào đây? Pháo Thiên Minh còn đang mơ màng suy nghĩ thì Vụ Lý Hoa và Đường Đường đã trông thấy y từ xa. Vụ Lý Hoa nhảy cẫng lên, vẫy tay chào. Chử, chà, chưa nói hết câu, một tiếng, cây cầu sập xuống. Mấy trăm người trên cầu cũng ùa xuống hồ. Người vừa nói cây cầu này gọi là gì nhỉ? Pháo Thiên Minh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi. Đoạn Kiều, cầu gãy, cái tên này đúng là. Pháo Thiên Minh thở dài. Giá như bảo các cô ấy giảm cân sớm thì đã không ra nông nỗi này. Giờ thì chất lượng công trình kém, cũng không thể đổ tội hết cho đơn vị thi công được. Cuộc sống ngày càng sung túc của mọi người cũng là một nhân tố quan trọng khiến những công trình bã đậu bị lộ ra ngoài. Trần hán tử trợn tròn mắt hỏi. Người không định cứu người sao? Cứu người, cứu ai cơ? Vụ Lý Hoa và Đường Đường chứ ai? Trần hán tử choáng váng, vội kéo Pháo Thiên Minh ra bên hồ, chỉ vào những cái đầu đầy trên mặt nước nói. Kia kìa, Vụ Lý Hoa và Đường Đường, nếu không cứu sớm sẽ chết đuối mất. Người bị ngu à? Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi. Trần hán tử không hiểu. Cảnh tượng hỗn loạn thế này mà cứu người, rất dễ bị bắt vào ngục tù ngồi 4 giờ đấy, rồi vừa ra khỏi tù, người ta lại ném ngươi xuống hồ vùng vẫy. Trong lòng Trần hán tử mắng thầm, ta nguyền rủa ngươi vô song ngư, nghĩ kế không được mà nghĩ ra cái kế thối hoắc cũng chẳng xong. Rồi hỏi, vậy giờ phải làm sao? Pháo Thiên Minh giơ tay nói, chẳng có cách nào cả, ném dây cứu thì 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9/10 là cứu nhầm người khác. Chúng ta đành phải thưởng thức cảnh tượng hùng tráng trăm người cùng chết đuối vậy. Vừa dứt lời, một luồng bạch quang từ hồ bay lên. Pháo Thiên Minh nói, chắc chắn là nội công sơ cấp, không chống đỡ được lâu đâu. Trần hán tử im lặng, yên tâm đi, nội công của hai cô ấy khá tốt, hẳn là có thể cầm cự đến cuối. Lúc đó cứu lên sẽ rất dễ dàng. Pháo Thiên Minh nghiêm mặt nói với Trần hán tử. Chẳng lẽ ta là loại người thấy chết không cứu sao? Trần hán tử hỏi thẳng vấn đề chính. Ngươi sẽ cứu ai trước? Đương nhiên là Đường Đường rồi. Vụ Lý Hoa sử dụng Minh Ngọc Công, có thể chống đỡ lâu lắm. Pháo Thiên Minh nghi hoặc nhìn Trần hán tử nói. Hôm nay trí tuệ của ngươi không phát huy được à? Sao cứ hỏi mấy câu ngốc nghếch thế? Ta, trong lòng Trần hán tử lại nguyền rủa vô song ngư chết thêm lần nữa. Ở một quán trà xa xa,